chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, Nhạc Tiêu ở trở về ngày đầu tiên. Nàng lựa chọn trời giáng tiền của Phi Nghĩa cái này công năng. Ở trong vòng một ngày, nàng ngân hàng tài khoản liền nhiều một cái nhiều trăm triệu. Bắt được tiền cùng ngày, nàng mua một bộ giá trị 4.000 vạn biệt thự. Vì thỏa mãn nữ nhi hư vinh tâm, nàng cố ý mua một chiếc xe thể thao, còn thừa không sai biệt lắm 100 triệu. Trường học cửa đình đầy siêu xe. Lúc này, Nhạc Tiêu mở ra xe thể thao chở nữ nhi, lấy lão sư thân phận, ở vô số gia trưởng hâm mộ hạ, đem xe khai vào vườn trường. Nàng đem xe đình hảo, mang theo nữ nhi từ trên xe đi xuống tới. Xa xa thấy cách đó không xa Đoàn Đoàn một nhà ba người. 6 tuổi Lưu Thuyết nắm mụ mụ tay, cắn môi nói, mụ mụ, Lục Quân Di có một cái soái ba ba, nhưng ta cái gì đều không có, mụ mụ, ta có phải hay không không bằng nàng. Nói bừa, Nhạc Tiêu trong ánh mắt tràn ngập đố tàn nhẫn. Nàng nói, A Tuyết, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi so với tên mập chết tiệt kia, không biết hảo nhiều ít, Lục Quân Di ba ba, hại chết ngươi ba ba. Nàng ba ba là giết hại ngươi ba ba hung thủ. A Tuyết, nhớ kỹ mụ mụ nói. Ngươi là toàn thế giới duy nhất công chúa. Lục gia không đáng kể chút nào. Ngươi nhớ rõ cùng Tống Mộ làm tốt quan hệ. Từ giờ trở đi, liền nắm chặt hắn. Ngàn vạn đừng cho Lục Quân Di cơ hội. Biết không, tiểu nữ hài thật mạnh gật đầu một cái. Mụ mụ ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Rốt cuộc. Ta là toàn thế giới xinh đẹp nhất tiểu công chúa, Lục Quân Di tên mập chết tiệt kia, mới không phải đối thủ của ta đâu. Mộ mộ như vậy Bạch Mã Vương Tử, sẽ chỉ là ta, hơn nữa chúng ta học trước ban đến mộ mộ năm nhất. Cũng không xa đâu, mỗi ngày tan học ta còn là có thể nhìn thấy hắn, thấy nữ nhi còn tuổi nhỏ. Liền như vậy có chí khí, nàng cũng liền an tâm rồi. Đời trước, Tống Mộ phụ thân diễn xong kết hôn tiểu thái quá sau, liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, thậm chí rời khỏi giới giải trí, cùng thê tử khai ra quán ăn, mà nàng nữ nhi Lưu Tuyết tự cho mình quá cao, cảm thấy chính mình là xinh đẹp nhất công chúa, ai cũng coi thường, càng coi thường Tống Mộ, thẳng đến nàng 15 tuổi, vẫn như cũ coi thường Tống Mộ, cảm thấy hắn không tính là cái gì hào môn. Mà nàng từ nhỏ lập chí phải gả, là chân chính hào môn. Sau lại nàng cùng Tống Mộ thi được cùng sở đại học. Lúc này mới phát hiện hắn ưu tú. Nàng cho rằng, như vậy ưu tú nam hài tử, nên cùng nàng xứng đôi. Nhưng khi đó, Tống Mộ đã có Lục Quân Di. Hai người tuy rằng chưa chính thức ở bên nhau, cũng đã là trường học công nhận một đôi nhi tài tử giai nhân. Vì chia rẽ hai người, Lưu Tuyết hao phí tâm cơ, cuối cùng, thất bại thảm hại, quay đầu nữ nhi kiếp trước, Nhạc Tiêu cho rằng, Lục Quân Di sở dĩ có thể đoạt đến quá nữ nhi, là bởi vì nàng chiếm tiên cơ, bởi vậy, nàng xuyên qua sau khi trở về, lập tức liền cấp nữ nhi giáo huấn phi Tống Mộ không gả tư tưởng. Nàng nữ nhi luân bộ dạng, luân tài hoa. Đều không thể so Lục Quân Di kê monster chỉ cần làm nữ nhi từ nhỏ cùng Tống Mộ đánh hảo quan hệ. Liền cũng liền không Lục Quân Di kia cô gái nhỏ chuyện gì nhi. Học trước nhất ban toán học khóa, Đoàn Đoàn bởi vì vóc dáng cao, ngồi ở đệ tam bài, nàng đem hai chỉ béo đô đô cánh tay giao điệp ở trên bàn. Eo bối đánh đến thẳng tắp, chính chuyên tâm nghe lão sư giảng bài. Đúng lúc này, một đám giấy đoàn chiều nàng tạp lại đây, nàng nhíu nhíu mày, xoay đầu đi xem ngồi ở nàng nghiêng phía sau cái kia tiểu nam sinh. Hắn thậm chí đem văn kiện hộp cục tẩy cắt thành một tiểu khối. Chiều Đoàn Đoàn ném qua đi, ngồi ở đệ nhất bài Lưu Tuyết, quay đầu lại nhìn mặt sau tình cảnh, lộ ra không chút nào che giấu đắc ý, Đoàn Đoàn đem dừng ở trên bàn giấy đoàn, hợp lại đến cùng nhau. Lại đem này đó giấy đoàn, nhất nhất triển khai, chỉ thấy mặt trên viết, Lục Quân Di ba ba là giết người hung thủ, Lục Quân Di đại phì bà, Lục Quân Di khóc mà đòi ăn. Thì thiên Nga, Tống Mộ cùng ngươi làm bằng hữu, chỉ là bởi vì ngươi gia có tiền, Lục Quân Di trưởng thành cũng là phì bà. Hi hi hi, Đoàn Đoàn một cắn môi, nắm lên trên bàn văn phòng phẩm hộp, chiều Tiểu Mập Mạp tạp qua đi. Ở giữa Tiểu Mập Mạp trên mặt, Tiểu Mập Mạp ai u một tiếng, Đoàn Đoàn lại đánh đòn phủ đầu giơ lên tay. Lão sư, La Phan Phan đồng học đoạt ta văn phòng phẩm hộp. Lão sư viết hảo con số xoay người, một nhíu mày đầu, La Phan Phan, ngươi cho ta đi mặt sau phạt trạm. Đoàn Đoàn hướng về phía đối phương lộ ra một cái đắc ý cười. Ước chừng 2 phút sau, lão sư dừng lại giảng bài, buông hình chiếu màn sân khấu, bắt đầu truyền phát tin thứ nhất tin tức. Hình chiếu màn sân khấu thượng bắt đầu truyền phát tin về Lưu Thuyết Ba Ba tin tức. Trong ban tiểu bằng hữu đều dừng lại, ánh mắt đều bị tin tức cấp hấp dẫn qua đi. Người chủ trì đầu tiên là bà báo Càn Thành Tập đoàn Kinh tế phát triển hiện trạng. Theo sau, lại bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ bà báo Mỗ Lưu họ công nhân phản bội công ty, hơn nữa bên ngoài đánh bạc thiếu hạ 9.000 vạn cách xù nợ nần. Bất kham gánh nặng nhảy lầu tự sát sự, vì bồi dưỡng tiểu hài tử nhóm thói quen, ngày thường các lão sư cũng sẽ phóng tin tức, chính là hôm nay tin tức, hiển nhiên cùng bình thường phong cách không giống nhau. Mọi người đều nhận được trong tin tức nam nhân, đó là Lưu Thuyết Ba Ba. Này trận, trong ban đều ở truyền Lưu Thuyết Ba Ba là bởi vì bị Lục Quân Di Ba Ba bức cho nhảy lầu. Chính là hiện tại bọn họ nhìn tin tức, cũng đều phảng phất minh bạch cái gì. Một cái tiểu nam hài đột nhiên nói, Lưu Thuyết, đó là ngươi ba ba. Ngươi ba ba vì cái gì muốn thiếu nợ nha? Xem ra chúng ta đều hiểu lầm Lục Quân Di ba ba, mọi người đều nhìn về phía Lục Quân Di. Lại đi xem lớn lên giống công chúa Bạch Tuyết giống nhau Lưu Thuyết. Trong ban bọn nhỏ mồm 5 miệng 10, một đám gia cảnh hậu đãi, đều là quỷ linh tinh. Thiếu nhiều như vậy tiền, ngươi hòa thuận vui vẻ lão sư có phải hay không thực nghèo nha? Lưu Tuyết, ngươi làm nhạc lão sư đến nhà của chúng ta tới làm công bá. Ta ba ba có thể cấp nhạc lão sư khai rất nhiều tiền lương, nhà của chúng ta thiếu bảo. Mẫu, ngươi làm nhạc lão sư tới nhà của chúng ta đương bảo mẫu. Ta mụ mụ thích nhạc lão sư. Nhất định sẽ cho nàng rất nhiều tiền, nhà của chúng ta thiếu bảo khiết tiểu muội. Nhà của chúng ta thiếu, Lưu Thuyết đỏ lên mặt, thực tức giận, nhà của chúng ta mới không thiếu tiền. Ta mụ mụ cho ta mua xinh đẹp váy, còn mua xe thể thao đại biệt thự, nhà của chúng ta cũng có bảo mẫu. Lưu Thuyết thật sẽ khoác lác, người ba ba đều không còn nữa. Mụ mụ ngươi như thế nào sẽ mua nổi biệt thự hảo cùng xe thể thao? Trong ban người chính thảo luận, viên trường đi vào tới, bọn nhỏ lập tức an tĩnh, lặng ngắt như tờ, viên trường lập tức đi đến Đoàn Đoàn trước mặt, từ nàng bàn học thượng đem những cái đó giấy đoàn đều nhặt lên tới. Nhất nhất xem xét, theo sát, nàng sắc bén ánh mắt đinh ở phía sau phạt trạm tiểu nam hài trên người. Vì giết gà dọa khỉ, viên trường lại lần nữa trước mặt mọi người trừng phạt tiểu nam hài. Hơn nữa làm trò toàn ban tiểu bằng hữu mặt, cho hắn cha mẹ gọi điện thoại, tiểu nam hài cũng là phi thường ủy khuất, không chỉ có bị lão sư phạt, còn bị viên trường phạt, còn bị kêu ra trường, QAQ đối với này đó tiểu bằng hữu tới nói. Kêu ra trường liền cùng cấp với tội ác tài trời. Này đó hai tử bởi vậy, ý thức được sự kiện nghiêm trọng tính, xuống dưới sau. Sở hữu đã từng hiểu lầm quá Đoàn Đoàn tiểu bằng hữu đều tới xếp hàng cùng nàng xin lỗi, sợ đều bị kêu ra trường. Giữa trưa mới vừa tan học, Nhạc Tiêu đã bị kêu đi viên trường văn phòng, báo cho nàng, bị khai trừ rồi. Nhạc Tiêu vẻ mặt khiếp sợ, hỏi lại, viên trường, ta công tác cần cù chăm chỉ, cũng không phạm sai lầm, ngài vì cái gì khai trừ ta? Viên trường nói, Nhạc lão sư, ngươi không có quản khống hảo trong ban lời đồn, này bản thân chính là một loại sai lầm nhi, ta có lý do hoài nghi. Là ngươi dạy bọn nhỏ nói kia phiên lời nói, ngươi đây là lấy việc công làm việc tư. Lần này Lục tiên sinh cùng Lâm nữ sĩ, riêng tới trường học cùng ta trường đàm, may bọn họ khoan hồng độ lượng, không cùng ngươi so đo, nếu không, ngươi về sau lộ chỉ sợ sẽ càng khó đi. Hảo, lời nói tẫn tại đây. Ngươi đi, Nhạc Tiêu không giận phản cười. Hảo a, cho rằng khai trừ ta, ta liền sẽ sợ sao? Viên Trường, ngươi còn không phải là ỷ vào Lục Đình có tiền có thế. Cố ý khi dễ chúng ta này đó không có tiền không thế người sao? A, nói được đường hoàng, bất quá chính là muốn đi Quỳ Thiêm Lục Đình, Viên Trường cả giận nói. Nhạc lão sư, ngươi làm thầy kẻ khác, sao lại có thể nói ra loại này lời nói? Trước mắt Nhạc lão sư, tựa hồ cùng mấy ngày trước đây cái kia ôn nhu hiền lành Nhạc lão sư hoàn toàn bất đồng. Như là thay đổi một người. Nhạc Tiêu lãnh nga một tiếng, cho Viên Trường một cái xem thường. Ai đúng ai sai, Viên Trường ngài chính mình trong lòng nhưng rõ ràng thật sự, dứt lời. Rời đi Viên Trường văn phòng, nàng từ văn phòng ra tới. Vừa lúc cùng Lục Đình Lâm Duyệt Kỳ đánh cái đối mặt. Nàng thấy Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình gương mặt kia, liền hận không thể xé nát bọn họ. Kiếp trước đủ loại, kể hết ở nàng trước mắt hiện lên. Nàng thật hận không thể bóp chết bọn họ, nhưng nàng rốt cuộc trọng sinh, lại có hệ thống thêm vào. Thật đúng là không tin bẻ bất quá bọn họ. Nghĩ đến đây, nàng làm chính mình tâm bình khí hòa, hướng về phía này nhị vị lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng mà, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ toàn bộ hành trình cũng chưa để ý tới nàng. Trực tiếp từ bên người nàng lao qua đi, vào Viên Trường văn phòng. Lâm Duyệt Kỳ suy xét đến Đoàn Đoàn cùng Lưu Tuyết ở một cái ban. Hai cái cô nương mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Một cái là nhị đại nữ chủ, một cái là vai ác, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ma sát, vì tránh cho hai cái nữ hài lẫn nhau tương đối, làm bất luận cái gì một phương tâm thái không cân bằng. Bọn họ quyết định cấp Đoàn Đoàn nhảy lớp, trực tiếp đi năm nhất. Mà lấy Đoàn Đoàn cái này tiểu thiên tài trình độ, đi năm nhất dư giả, buổi chiều 5 giờ chung, bọn nhỏ tan học, Đoàn Đoàn ở trường học bị khi dễ chuyện này, làm Lâm Duyệt Kỳ lòng còn sợ hãi, nàng nhớ tới cái kia mộng, thật sự lo lắng Đoàn Đoàn có cái gì cực đoan ý tưởng nảy sinh. Luôn mãi suy xét sau, đối Lục Đình nói, lão Lục, tháng sau ta muốn đi Hải Cảng Thành tham gia liên hoan phim môn sơ ta tưởng. Cũng mang Đoàn Đoàn qua đi, nhiều bồi bồi nàng, ở ta trong trí nhớ, ta còn không có cùng Đoàn tỷ cùng nhau ngoạn nhi quá đâu. Ngày đó Đoàn tỷ đề cập chính mình bị khi dễ, cư nhiên không dám đối chúng ta lộ ra một chút ủy khuất bi thương cảm xúc. Trên mặt đều là mang theo cười, chuyện này nhi, làm ta càng nghĩ càng thấy ớn, một cái choai choai hài tử, nên khóc thời điểm không khóc. Nên nháo thời điểm cũng không nháo, lại cười hì hì đối mặt cha mẹ, ta thật là càng nghĩ càng đáng sợ, thiệt tình sợ nàng đem chính mình cấp nghẹn hỏng rồi, như vậy tiểu nhân hài tử. Ta thật sự sợ hãi ngày đó nàng cảm xúc băng bàn. Cho nên, ta tưởng nhiều bồi bồi nàng, nhiều đi vào nàng nội tâm đi làm nàng biết, có ta đầu vai có thể dựa, không cần như vậy hiểu chuyện nhi, Lục Đình nghe xong nàng lời nói. Trầm mặc sau một lúc nói, ta cùng các ngươi đi Hải Cảng Thành. Đoàn Đoàn hôm nay tâm tình không tồi. Ba ba oan khuất rốt cuộc rửa sạch. Nàng cõng tiểu cặp sách từ khu dạy học ra tới. Liền thấy Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ. Đoàn Đoàn hưng phấn mà chiều Lục Đình nhào qua đi. Ôm lấy hắn chân dài kêu ba ba. Lục Đình cùng thường lui tới giống nhau. Đem Đoàn Đoàn bế lên tới. Ở nàng trên trán hôn một cái. Lâm Duyệt Kỳ cũng hơi nhón chân tiêm, ở Lục Đình trên mặt cũng hôn một cái. Đoàn Đoàn hiển nhiên không thỏa mãn tại đây. Nàng dùng đoàn béo ngón tay chọc chọc Lục Đình môi, thanh âm non nớt đáng yêu. Mụ mụ, ngươi hôn Đoàn Đoàn, cũng muốn thân ba ba, như vậy mới cũng đủ công bằng nga. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình nhìn nhau. Hai người ánh mắt giao phong, mấy giây sau, một cái cọ ăn ý mà chu lên miệng. Một cái cọ ăn ý mà cúi xuống huyền thân, Lục Đình ôm béo Đoàn, cúi người ở Lâm Duyệt Kỳ mềm mại trên môi rơi xuống một hôn. Đại khái là ở trước công chúng, hai người miệng đối miệng, không nhịn xuống, đều không tự chủ được cong khóe môi. Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy như vậy hôn môi đặc biệt kỳ quái. không nhịn xuống, phụt một tiếng cười ra tới. Nước miếng phun ở Lục Đình trên mặt. Lục Đình, ngoặc kép, liền không thể hảo hảo tiếp cái hôn. Phảng phất đọc hiểu nam nhân ánh mắt, Lâm Duyệt Kỳ phủng trụ hắn mặt, một bên sát một bên nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vừa rồi không nghẹn lại. Chúng ta một lần nữa tới, một lần nữa tới, bị xem nhẹ Đoàn Đoàn. Ngoặc kép chấm hỏi, mặt vô biểu tình, không thể nề hà thở dài một tiếng, cúi đầu chơi ngón tay. Lâm Duyệt Kỳ thâm tình mà chân thành mà phủng trụ Lục Đình mặt. Trong mắt thủy quang liễm liễm, nhón chân, một lần nữa chu lên miệng. Lục Đình lao xuống cúi xuống huyền thân, đi hôn nàng, nhà trẻ người đến người đi. Nàng vẫn là không nghẹn lại, phốc mà lại phun hắn một miệng nước miếng. Phốc ha ha ha ha ha, thực xin lỗi lão Lục, ta thật không phải cố ý, Lục Đình, ngoặc kép, Lâm nữ sĩ. Cầu ngài làm hảo nữ nhân, Đoàn Đoàn thật sự nhìn không được, phủng trụ Lâm Duyệt Kỳ mặt, ở miệng nàng thượng hôn một cái, lại phủng trụ ba ba mặt, ở ba ba miệng thượng hôn một cái, Đoàn Đoàn làm một cái ok thủ thế, được rồi, thân thân xong, dẹp đường hồi phủ lâu, chờ lên xe, Lâm Duyệt Kỳ tiến đến Lục Đình bên tai, nhỏ giọng lặng lẽ nói, lão Lục, chúng ta buổi tối trở về luyện luyện. Lần sau tranh thủ, thân hảo một chút, hết chương.